Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Chương 268 Cổng Lớn Đích Nữ, Nga, Hào, Dễ Phu Nhân cầm cái giá ngồi ở trên ghế, đánh một côn cấp cái ngọt táo, giả vờ thân thiết nói, sớm một chút trở về đổi kiện quần áo. Này quần áo về sau sợ là không thể xuyên. Xong rồi ta làm các bà tử cho ngươi đưa mấy con bố qua đi. Cảm ơn thím, tổ mẫu vì ta bị rất nhiều quần áo. Này đảo không cần làm phiền thím. Dịch Tử Hinh mỉm cười nói xong. Quay người lại mặt liền lạnh xuống dưới. Dịch Tử Hinh vừa ra khỏi cửa. Minh ca liền ra tiếng nhu ngôn lời nói nhỏ nhẹ đối Dễ Phu Nhân nói. Mẫu thân. Ta biết ngươi bởi vì từ gì nương sự tình không thích muội muội. Bất quá hiện giờ muội muội có một khác trọng thân phận. Mẫu thân vẫn là thu liễm điểm cảm xúc, chớ có để cho người khác nhìn ra manh mối tới. Miễn cho tổ mẫu quay đến mẫu thân trên đầu, Minh ca loại này có lẽ có thuyết giáo lệnh vốn dĩ liền. Bởi vì vừa mới đánh sai người Dễ Phu Nhân càng thêm khó chịu. Nàng chiều Minh ca trừng mắt. Mượn đề tài nói, ngươi là hướng về người ngoài đâu vẫn là hướng về ta. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy khuỷu tay quẹo ra ngoài nữ nhi. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau? Minh ca cười càng thêm hăng hái. Mẫu thân, ta cùng Bạch Nhãn Lang vẫn là có khác nhau. Bạch Nhãn Lang là lang sinh, ta là ngài sinh, Dễ Phu Nhân trừng mắt Minh ca. Ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, sau một lúc lâu đều nói không nên lời cái tự tới, nhưng thật ra Minh ca tiếp tục lại nói. Mẫu thân, ngươi chẳng lẽ còn tưởng nói ta không phải ngài sinh hoặc là ta cũng là lang sinh sao? Dễ Phu Nhân khí liền kém đỉnh đầu bốc khói. Cái này nữ nhi như thế nào càng thêm giống cái phố phường người đàn bà đanh đá. Nàng liền không nên cùng nàng nghiêm túc so đo. Đối, nàng đường đường Dễ Phủ đương gia nữ chủ nhân, làm gì muốn cùng Minh ca đi tranh luận dài ngắn, ngươi cùng Mạc Dẫn là chuyện như thế nào? Mẫu thân lời này là có ý tứ gì? Lão tổ tông không biết, ngươi cho ta cũng không biết sao? Chính ngươi mấy ngày này cùng quân Mạc Dẫn đi nơi nào? Ta nói cho ngươi Dễ Minh ca, ngươi liền tính là xuất gia nữ nhi, nhưng ngươi cũng là Dễ Phủ người. Người tốt nhất khiết tiết điểm, còn có Mạc Dẫn có rất tốt tiền đồ, quân gia về sau đều dựa vào chính là hắn, ngươi nếu là dám đem hắn hủy hoại, đừng nói ngươi mợ bọn họ không tha cho ngươi, ta cái thứ nhất liền bóp chết ngươi, mẫu thân, ta mấy ngày này nhưng đều ở trong nhà dưỡng bệnh đâu. Sinh bệnh thời điểm mẫu thân đều không phái cá nhân tới cửa tới xem ta. Hiện giờ lại dùng có lẽ có sự tình bôi nhọ ta. Mẫu thân, ngươi là tưởng bức tử ngươi cái này nữ nhi sao? Có lẽ có, ngươi mợ liền khế nhà đều cho ta ném tới. Ngươi cách vách kia sân khoảng thời gian trước bị Mạc Dẫn mua. Hắn tự du học trở về liền không ở nhà chủ. Mỗi ngày liền ở ngươi sân cách vách đặt chân. Ngươi đừng nói các ngươi trai đơn gái chiếc. Chuyện gì cũng không phát sinh quá. Nghĩ đến bị chính mình tẩu tử dùng những cái đó khinh thường miệng lưỡi vấn tội chỉ trích. Dễ Phu Nhân liền ngực phát đổ. Việc này liên lụy đến quân Mạc Dẫn. Liền nàng ca ca đều không đứng ở nàng nơi này nghe nàng giải thích. Quân gia chính là nàng nhà mẹ đẻ a. Thả quân gia hiện giờ vẫn luôn ở đi đường dốc. Nàng nếu là cùng nhà mẹ đẻ có cái gì hiềm khích. Về sau còn như thế nào ở Dịch gia đứng vững gót chân. Cái này nữ nhi một chút đều giúp đỡ không đến nàng. Ngược lại thời thời khắc khắc ở kéo nàng lui về phía sau. Nàng năm đó nên hoành hạ tâm tới. Bằng không nơi nào còn sẽ có hiện giờ bước đi duy gian chặng huống, mẫu thân. Mợ nói cái gì ngài liền tin cái gì. Ngài cũng không hỏi xem nữ nhi liền cấp nữ nhi đeo như vậy chiếc mũ. Chính ngươi làm cái gì chính mình trong lòng hiểu rõ. Ta bất quá là cho ngươi để cái tỉnh. ngươi về sau tốt nhất đừng liên lụy người khác. Còn có trước đó vài ngày phụ thân ngươi ở trên triều đình bởi vì Chu Bình sự bị không ít người khó xử, ngươi đi Lâm gia đi một chuyến, nói cho bọn họ, Chu Bình cùng nhà bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Minh Ca trừng mắt, nàng thật đúng là nghĩ không ra, loại này lời nói Dễ phu nhân đều có thể nói ra, thấy nàng không nói gì. Dễ phu nhân tức giận tiếp tục nói, ngươi cho rằng Chu Bình leo lên Lâm gia chính là thanh vân phú quý lộ. Thật là tưởng hướng lên trên bò tưởng điên rồi. Hiện giờ Lâm gia tiểu tam nếu không phải bị trọng thương, đã sớm bị bệ hạ hạ nhà tù. Chu Bình sớm một chút cùng bọn họ thoát khỏi quan hệ, cũng tỉnh ngày sau bị liên lụy. Chính ngươi cũng trường điểm tâm. Chính mình hôn phu không hào hào quản điểm. Hắn ở bên ngoài chọc họa, còn phải yêu cầu phụ thân ngươi tới cấp hắn lau khô. Hôm nay ngươi đừng đi Lâm gia, rốt cuộc mới vừa hồi dịch ra liền đi Lâm gia, dạy bọn họ còn tưởng rằng là dịch ra xúi dục ngươi. Ngày mai hoặc hậu thiên ngươi lại đi, nhớ rõ, tốt nhất có thể cùng Lâm gia xảo lên, xảo mọi người đều biết. Minh Ca xoay người bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Cái này Dễ phu nhân, nàng thật đúng là có thể nghĩ ra, mặc kệ là cái nào thời đại, đều nặng nhất sư đức. Lâm tướng quân đem Chu Bình một cái tiểu thương nhân một đường đề bạt lên. Nếu là ở Lâm tướng quân nguy nan khi, Chu Bình một chân đem Lâm ra đặng khai, này về sau Chu Bình nơi nào còn có thanh danh đáng nói. Phỏng chừng ở nơi nào đều sẽ hỗn không đi xuống. Làm nàng cái này nữ nhi đi giống như cái người đàn bà đanh đá giống nhau đi Lâm gia đại náo, thả còn sai khai thời gian không cần liên lụy đến dịch gia. Dễ phu nhân có hay không nghĩ tới loại chuyện này nàng nữ nhi căn bản làm không được. Dễ phu nhân cho rằng Minh Ca vội vàng muốn đi Lâm gia làm ầm ĩ đâu, vội nói, ngươi đi đâu, ngươi nghe đi vào ta nói không, đừng hôm nay đi. Nghe thấy không, cấp cũng không vội với nhất thời. Ngày mai đi, mẫu thân, ngươi làm Chu Bình lúc này dẫm Lâm ra một chân hãm Chu Bình với bất nhân bất nghĩa. Làm ta cái này đương nữ nhi không biết xấu hổ tới cửa cùng nhân ra tìm mắng. Ngươi nghĩ ra được ta làm không được, ngươi như thế nào làm không được. Chu Bình bất quá là cái du côn vô lại, hắn có cái gì nhân nghĩa. Loại sự tình này không thường làm gì, này lại làm sao vậy? Cái gì ta cho ngươi đi tìm mắng? Ta là cho ngươi đi cùng Lâm gia nói rõ ràng. Chu Bình không phải dựa vào Lâm gia, làm cho bọn họ ngày sau đừng lôi kéo thượng Chu Bình. Ta nơi trốn vì ngươi suy nghĩ, ngươi đảo hào, chính ngươi xá không dưới mặt đi bảo chính mình hôn phu. Đảo oán trách ta, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhi? Nơi trốn không biết hào, ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể minh bạch ta này đương nương không dễ dàng. A, ngươi chừng nào thì mới có thể minh bạch ta khổ chung. Ta vì ngươi sự đều mau thao toái tâm, ở ngươi cậu mợ nơi nào tiểu tâm tiểu ý nhận lỗi. Ở phụ thân ngươi nơi đó nơi trốn vì ngươi nói tốt, ta vì ngươi khom lưng cúi đầu. Bởi vì ngươi người khác đều không biết ở sau lưng nói như thế nào ta. Đi ra ngoài xã giao ta đều không dám ngẩng đầu. Ngươi đâu, ngươi đảo hào, ngươi đầy hứa hẹn mẫu thân ngươi ta suy nghĩ quá sao? Người khác không hiểu ta đảo cũng thế, liền ngươi cũng nơi trốn nhằm vào ta. Ta này rốt cuộc tạo cái gì nghiệt mới sinh ngươi như vậy cái khắc tinh. Minh Ca đi đến cạnh cửa bước chân đốn trụ. Nàng quay đầu, nhìn ngồi ở ghế dựa, dùng khăn bụng mặt ô ô ô khóc thút thít hủy khuất đến cực điểm Dễ phu nhân. Đột nhiên liền vô cùng đồng tình ký chủ, quán thượng như vậy một cái so mẹ kế còn mẹ kế mẹ ruột. Các loại khổ sở vô pháp tố cùng người khác, này so ăn hoàng liên còn muốn ghê tởm, mẫu thân. Ta thật không nghĩ tới ngươi quá như vậy gian nan. Minh Ca tựa hồ bị Dễ phu nhân lời này cảm xúc tới rồi. Ánh mắt nhìn Dễ phu nhân vô cùng đau lòng áy náy. Mẫu thân, Ngươi chịu ủy khuất, ngoặc kép, hết chương.